Chương 422, lên men dã vọng. À, một lời khó nói hết ai nhớ lại trận kia chiến đấu kịch liệt, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng không khỏi vung lên vẻ khổ sở nụ cười, chợt hắn liền cùng trước mặt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, chậm rãi nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, trên người ta những thương thế kia, kỳ thực đều là tao ngộ xa nhận thôn nỉ dạ tạo thành. Khi đó, ta và một gã ám bộ đi trước thổ chi quốc chấp hành nhiệm vụ, ai nghĩ lại tao ngộ rồi một chi xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ. Ở đột phá vòng vây thời điểm, ta cùng những cái này xa nhận thôn nhì dạ giao thủ, liền bị thương thành hiện tại bộ dáng này xa nhận thôn. Bộ đội tinh nhuệ ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, bên cạnh ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ cùng hạ tặc cả cà si, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ cùng hạ tặc cả cà si cũng không từng muốn đến, tuổi như vậy ủ chỉ Hạ Nguyệt, dĩ nhiên có thể ở xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ trong tay đột phá vòng đây. Còn ở Uchiha Nguyệt trước mặt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, hắn trong con ngươi đồng dạng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Chỉ là, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đoán được Uchiha Nguyệt phía sau còn có lời muốn nói, cho nên không có quấy rầy Uchiha Nguyệt mạch suy nghĩ. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt trầm ngâm chốc lát về sau, hắn liền tiếp tục vì trước mặt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, giảng thuật cùng với chính mình bị thương trải qua. Thế nhưng, làm Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ đám người, nghe nói đến nọ rổ xỉ mà cư nhiên đem ủ trí Hạ Nguyệt cho rằng là mới thời điểm. Tính cách nóng nảy ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ, trực tiếp tức giận nói ra, họ rổ xỉ mà đại nhân hơi quá phần nếu hắn mang theo giới trướng ám bộ đi vào chi viện, vì sao phải mắt mở trừng trừng nhìn Nguyệt thụ thương coi như ta không hiểu chữa bệnh nhân thuật, ta có thể đồng dạng biết tháng thương thế rốt cuộc có bao nhiêu trọng lẽ nào, Nguyệt ở họ rổ xỉ mà đại nhân. Trong mắt, chỉ xứng trở thành một ngôi sao vừa nói, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đi thẳng tới ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt, nghiêm túc cùng trước mặt ủ trí Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, trở về đi ngươi tranh cử ám bộ bản ý, không phải là vì ẩn tàng tại ám bộ phận trong, thu được càng nhiều hơn cơ hội trưởng thành sao, nhưng là ngươi xem một chút ngươi gia nhập vào ám bộ sau đó, ngược lại so với trước đây nguy hiểm hơn không được, ta trở về thì muốn nói cho Tsu Nạ đại nhân. Điều ngươi đến gì gì hải giả lao sư nơi đó hiệu lực. Cờ tì nạ, không nên hồ nháo ủ rủ mà kỷ cờ tì nạ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền hơi như bắt đầu hai hàng lông mày, khiển trách, coi như họ rổ xí mà đại nhân đem nguyệt quân cho rằng là mồi, cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi không thể phủ định họ rổ xí mà đại nhân kế hoạch được rồi, nguyệt quân đã thương nghiêm trọng như thế, chúng ta cũng không cần quay rối nguyệt quân nghỉ ngơi. Hiện tại, chúng ta liền cho Nguyệt quân một ít thời gian tu dưỡng. Chuyện khác, chờ chúng ta trở lại trong thôn rồi hãy nói được. Được rồi đừng xem ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bình thường tánh khí nóng nảy, nhưng là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đồng dạng có thể thu liễm tính tình của mình. Đặc biệt ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiêm túc tình huống bên dưới, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ càng đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói gì nghe nấy. Cho nên, ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền đi vào một bên đi nghỉ. Mà hạ tắc cả cả sĩ mấy lần muốn nói, đều ở đây Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ dưới ánh mắt bị ngăn lại. Cuối cùng, hạ tắc cả cả sĩ chỉ có giống như ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ giống nhau, đến bên cạnh đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc, ở màn đêm phía dưới, chỉ còn lại có ủ trí Hạ Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hai người. Trầm mặc ở nơi nào? Trầm mặc hồi lâu, Uchiha Nguyệt mới nhìn đến trước mặt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, đối với cùng với chính mình đánh một cái thủ thế. Hiển nhiên, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ là có liền muốn đối với Uchiha Nguyệt nói, chợt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền con Uchiha Nguyệt, đi tới một góc can tĩnh. Mà khi Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ con Uchiha Nguyệt, đi tới một góc can tĩnh về sau, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền hít một hơi thật sâu. Nói ra, Nguyệt quân, ngươi là định thế nào chuyện này ta không có bất kỳ ý kiến. Nghe được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, ở họ rổ si ma đại nhân trong kế hoạch, ta đích xác là mồi không sai. Thế nhưng, họ rổ si ma đại nhân kế hoạch không sai, như vậy có thể pho nở dê ngư á ám bộ thương vong, cho nên hắn coi ta là làm là mồi sự tình, ta không có để ở trong lòng. Mới vừa thụ thương thời điểm, ta liền biết chính mình cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, khi đó tâm tình của ta phi thường không tốt. Bất quá, hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã thấy ra. Dù sao, ta cũng ở đó chi xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ dưới áp lực, đột phá chính mình không phải. Vừa nói, Uchiha Nguyệt rồi hướng nhìn kỹ hướng về phía trước mặt Nami Cạ Dơ Minato, phản hỏi Minato quân, ngươi đây ngươi. Định thế nào chuyện này ta nghe vậy, Nami Cạ Dơ Minato do dự một hồi, tiện đà nói ra, đổi lại là ta, ta tuyệt đối không có khả năng đem mình đồng bạn cho rằng ngồi. Nguyệt quân, vô luận là ngươi, Cờ Tì Nạ, hay hoặc giả là Cạ Cạ Si, đều là của ta đồng bạn. Cho nên, nếu là thật có tình huống như vậy, ta tuyệt đối là đem mình làm mồi dụ, lại để cho các ngươi thu gặt rơi những cái này xa nhận thôn nỉ giả tính mệnh. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều có chút chậm. Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi, ngươi ở đó sao nguy cơ tình huống bên dưới, ta không có đến giúp ngươi. Không sao, Mỹ Nạ Tổ quân. Thấy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ như vậy hổ thẹn, Uchiha Nguyệt cảm giác tâm lý ấm áp. Đồng thời hắn cũng không có nửa điểm trách cứ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ý tứ. Dù sao, khi đó Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ không ở Uchiha Nguyệt bên người, coi như hắn nhớ bang Uchiha Nguyệt, cũng ngoài tầm tay với. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói chuyện lại lâm vào đến rồi trong trầm mặc. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt hơi chút trầm mặc một hồi về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, liền tiếp tục cười nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân. Tuy là thương thế của ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng là ngươi trong khoảng thời gian này cũng không thể nhàn rỗi á, còn nhớ rõ có một lần, Cờ Tì Nạ cố ý tới tìm ta tâm sự, chính là vì ngươi sự tình. Mỹ Nạ Tổ quân, ngươi bây giờ còn hy vọng trở thành hổ cả sao, giả như có một trở thành hổ cả cơ hội, đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể quý trọng sao, đừng nói giỡn, Nguyệt quân. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền cười khổ nói ra, thôn người bên trong đều biết, họ rồ xỉ mà đại nhân là hạ nhiệm hổ cả người thừa kế. Nguyệt quân, người ta cảm giác còn có cơ hội trở thành hổ cả sao, coi như là gì dễ dạ lao sư, ở họ rồ xỉ mà đại nhân trước mặt cũng không có nửa điểm sức cạnh tranh. Đổi lại là ta, thì phải làm thế nào đây Mỹ Nạ Tổ quân, như vậy cũng không giống như ngươi nhà thấy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói như vậy. Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, ngươi muốn đúng như vậy vọng tự phỉ bạc nói, ta đây thực sự là nhìn lầm rồi. Hiện tại, ta là có thể cho ngươi một cái cạnh tranh hổ cả vị cơ hội, liền muốn nhìn ngươi có hay không có thể nắm chặt. Ở họ rồ xì mà đại nhân nơi đó hiệu lực thời điểm, ta thu được một ít bí ẩn tình báo, vừa may có thể cho ngươi một cái cạnh tranh hổ cả cơ hội. Cho nên, miễn là ngươi hảo hảo cố gắng. Mỹ Nạ Tổ quân, ngươi muốn trở thành hồ ca, cũng không phải là không thể. Chuyện nhi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền đối với coi Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hai mắt, hy vọng có thể đọc hiểu Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ánh mắt, xem hiểu hắn nội dung. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng không có để Uchiha Nguyệt thất vọng, bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt nhìn nhau Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ xong đồng lúc, hắn ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong ánh mắt, thấy được một cuồng nhiệt quang mang, cái kia lau cuồng nhiệt quang mang, chính là dã vọng muốn, kế thừa hổ cả vị dã vọng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.